Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phương thức chiến đấu. Piesta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy, ở nơi nào nhân vật thiên tài đếm không hết. Tùy tiện cái nào hơn 100 triệu nhân vật không có một chút bản thân bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Ngay cả ta cũng không có một cái ác ma lồng giam, sao? Cho nên tượng cái này loại một đòn không trúng liền ngồi chờ chết kiếm thuật là không thích hợp. Phía sau tình huống, dù sao không phải là mỗi người đều giống như mắt ưng như vậy không sẽ đối với ta chém tận giết. Tuyệt, lại nói, tại ta tương lai vạch kế hoạch trong, cái thế giới này sẽ phát sinh một đại sự. Ở đó dạng pháo hỏa liên thiên trong hoàn cảnh. Cư hợp kiếm thuật cũng không phải là một cái tốt phương thức chiến đấu. Muốn ở đó một đại sự kiện bên trong dương danh lập vạn. Ta phải tìm tới tân phương thức chiến đấu. Mạc Ly uống trà trầm giọng nói. Thuyền trưởng ngươi nói là ác ma lồng giam. Giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Kuro ngẩng đầu hỏi. Không sai. Tù trong lồng hiện tại chỉ có 1/5 x 7 ác ma quả thực. Còn kém 2 cái. Có chút quá lãng phí. Mạc Ly dùng đáng tiếc giọng mà lại nói rốt cuộc 5/7 ác ma quả thực chẳng qua là ta. Dùng để đối phó ta ngất thuyền triệu chứng một cái quá độ năng lực thôi. Huống chi nó thực tế chiến đấu năng lực cũng không xuất sắc. Cho nên ta phải đến tìm một cái tân năng lực. Có mục tiêu sao? Thuyền trưởng, Kuro hiếu kỳ hỏi, các ngươi cảm thấy yên vụ quả thực như thế nào đây? Yên vụ quả thực. Jin hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn một chút Dolly, bởi vì Dolly cùng Tiểu Phi thường xuyên như hình với bóng. Hơn nữa Dolly một mực phụ trách Mạc Ly gia tộc công tác tình báo. Cho nên vừa có không hiểu tựu đi hỏi Dolly nhất định là không thành vấn đề. Thiếu gia nói là lốc tao mới tới thượng tá Smoker sao? Đón Jin ánh mắt, Dolly hướng mọi người giải thích, nghe nói cái này Smoker là từ hải quân bản bộ tới. Cho dù là tại hải quân chính giữa cũng là tương đối thưa thớt mạnh mẽ chiến lược. Bất quá thật giống như hắn không thế nào đòi thượng cấp ưa thích. Tới lốc tao tiền nhiệm căn bản là thuộc về lưu đày. Nghe nói hắn chính nghĩa cảm rất mạnh. Thực lực cũng là vô cùng cường đại. Đi tới lốc tao sau đó đối với. Đúng, trấn trên hải tặc tiến hành tiễu trừ. Ngay cả phụ cận hải vực trong lúc nhất thời đều an bình không ít. Để cho nơi đó tình trạng an ninh thoáng cái trở nên an toàn không ít. Chính là đắc tội với người quá nhiều. Thấy Mạc Ly tiếp tục uống trà. Không nói gì dự định. Dolly không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Mặc dù Smoker bản thân không quen su nịnh thượng. Cấp. Nhưng là bản thân hắn ngược lại yêu dân như con. Mà còn đem lốc tao hải quân binh lính đều rất phục tùng hắn. Mà hắn mặc dù có thể lần nữa chỉnh đốn lốc tao trị an. Trọng yếu nhất chính là Smoker thực lực rất cường đại. Hắn là hệ Loza yên vụ quả thực năng lực giả. Hệ Loza, kỳ thực nào chỉ là Jin. Ngay cả Kuro cũng đúng Mạc Ly nói tới yên vụ quả thực năng lực giả rốt cuộc là người nào không có. Ấn tượng gì? Đây là lần đầu tiên nghe nói hệ Loza ác ma quả thực. Bởi vì lúc trước Mạc Ly phổ cập khoa học. Bọn họ ngược lại biết rõ hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả mạnh mẽ. Chỉ là không có nghĩ tới đây sao liền muốn cùng hệ Loza ra hỏa gặp mặt. Bởi vì Smoker là gần đây mới đến lốc tao tiền nhiệm. Nếu không phải Mạc Ly trước cố ý chú ý. Chỉ sợ cũng ngay cả Dolly cũng không sẽ chú ý tới lốc tao hải quân đổi một cái quản sự. Smoker sao? Qua đi nghe được cái này quen thuộc tên. Không khỏi lẩm bẩm lên tiếng. Thế nào, người biết hắn sao? Oa đi, Jin cùng Oa đi ngồi gần nhất, cho nên hắn nghe rất rõ. Oa đi giọng hình như là nhận biết cái kia hải quân một dạng. Không sao, trước đây thật lâu sự tình, không có cụ thể từng thấy, chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Đơn giản giải thích một chút sau, Oa đi không để ý tới hội chúng người, tự mình tiếp tục uống trà. Thuyền trưởng dự định đem Smoker làm hấp thu mục tiêu sao? Kuro mặc dù nắm ly trà, nhưng là lại không có uống. So sánh với đó hắn vẫn càng thích uống cà phê. Không sai. Mạc Ly đứng dậy đứng lên. Mắt nhìn xuống nhìn mọi người. Nghiêm túc xem lấy mỗi người bọn họ biểu hiện trên mặt. Sau đó nói. Mặc dù cư hợp kiếm thuật ta còn có thể lại luyện. Nhưng là với ta mà nói đã không quá thích hợp. Với ta mà nói thích hợp nhất ta phương thức chiến đấu hẳn nhiều mặt năng lực phối hợp lẫn nhau. Như vậy mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Lúc trước chuyên chú với cư hợp kiếm thuật tu hành là bởi vì bản thân thể thuật không thể tu luyện. Ác ma lồng giam cũng không có mở ra. Cho nên chỉ có thể gửi gắm với cư hợp kiếm thuật. Đại sự kiện liền tới. Ở nơi này phong vân quỷ quyệt thời đại. Ta phải muốn dành thời gian tăng lên ta lực lượng. Kiếm thuật cái gì sau này tìm một kiếm thuật cao thủ hấp thu liền có thể. Lại nói vứt bỏ cư hợp kiếm đạo có lẽ với ta mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Kỳ thực kia thiên ưng mắt không có nhìn lầm. Mạc Ly kiếm thuật sớm lấy nhập ma đạo. Hết thảy đều là vì Mạc Ly xuyên qua đến cái thế giới này nguyên nhân một phần niệm năng lực phương. Pháp tu luyện. Từng tại thợ săn thế giới Mạc Ly bản thân vừa không phải là cái gì có được đại gia tộc liên hệ máu. Mủ, cũng không có cái gì cường hãn sư phụ, hoặc là tùy thân lão gia gia các loại. Cho nên khi biết rõ mình trọng sinh tại toàn chức thợ săn thế giới sau. Mạc Ly một mực công việc cẩn thận dè đặt, có thể nói vẫn là cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Bởi vì Mạc Ly biết rõ toàn chức thợ săn thế giới có thể không phải là cái gì để cho người cảm thấy bình an toàn thế giới. Lưu tinh đường phố, thợ săn công sẽ đánh địch khách gia tộc. Còn có cái kia cũng không ai biết là tình huống gì hắc ám đại lục. Những thứ này bất luận là cái nào cũng có thể dễ dàng muốn Mạc Ly mạng nhỏ. Không chừng đột nhiên xuất hiện một người đối với ngươi một cái tạng khí cảm thấy hứng thú. Hoặc là không chú ý tự thành người nào khống chế búp bê. Loại sự tình này cho dù là chú ý tới cũng không có cách nào. Cho nên Mạc Ly cho tới bây giờ đến thợ săn thế giới sau. Phải cố gắng kiếm tiền. Liền là muốn tìm người tới mở ra hắn niệm năng lực. Nhưng là các loại. Chờ. Thật vất vả đương Mạc Ly góp đủ tiền. Để cho thợ săn công sẽ người cho mình mở niệm sau. Mạc Ly mới phát hiện mình niệm năng lực lại là một gân gà. Tại thợ săn thế giới, Mạc Ly hâm mộ nhất chính là Kuroro niệm năng lực đạo tặc vô cùng ý. Kia loại chỉ cần thỏa mãn mấy điều kiện liền có thể lấy trộm hắn người niệm năng lực năng lực. Đối với, đúng, Mạc Ly mà nói là tốt nhất niệm năng lực. Có lẽ là bởi vì mãnh liệt mong đợi. Cho nên Mạc Ly được như nguyện đạt được cùng Kuroro tương tự niệm năng lực ác ma lồng giam. Thậm chí so với hắn càng xuất sắc hơn. Ít nhất Mạc Ly là cho là như vậy. Nhưng là hiện thực mở cho hắn một cái trò đùa to lớn. Có thể là bởi vì Mạc Ly bản thân không an toàn cảm giác. Từ nội tâm hy vọng có thể có một cái giống như nghịch phản thời gian một vật có thể trở về phục. Thương thế, cho nên khi Mạc Ly mở niệm sau đó. Hắn niệm năng lực ác ma lồng giam xác thực như ước nguyện của hắn giữ có cái này năng lực. Vô luận là bị cái dạng gì tổn thương. Chỉ cần là thuộc về ác ma lồng giam tử sắc bên trong không gian. Giống như thời gian nghịch chuyển một dạng. Bất kỳ thương thế cũng có thể khôi phục. Nhưng là đại giới quá lớn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.